Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319: Phá giới truyền tống. Không gian pháp tắc, cao đẳng vị diện hạt giống. Tên như ý nghĩa, là có thể trưởng thành lên thành cao đẳng vị diện gì đó. Một khi thai nghén hoàn thành, Mông Lôi đem được một tòa tương tự với thập đại thần giới, ma giới, thâm uyên, địa ngục như vậy cao đẳng vị diện thế giới. Hơn nữa, trong khi nghe đồn cao đẳng vị diện còn có thể dựng dục ra chủ thần cách. Chủ thần cách, đó là cỡ nào chí bảo? Thành vi chủ thần duy nhất bằng chứng. Không có chủ thần cách, mặc ngươi cỡ nào kinh tài diễm diễm, cũng đừng hòng thành vi chủ thần. Bởi vậy, Mông Lôi đối với thai nghén cao đẳng vị diện hạt giống đương nhiên phi thường để bụng. Đa đa lạp, cao đẳng vị diện hạt giống ở đâu? Mông Lôi có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Đa đa lạp cười thần bí, quay về dưới chân thảm cỏ vỗ một hồi cánh. Một viên phẳng phất hạt đào giống nhau đồ vật dưới đất chui lên, bay đến hai người trước mặt. Cái này, hạt đào, không lớn, mặt ngoài mọc đầy kỳ dị hoa văn. Hãy cùng phổ thông hạt đào như thế, giản dị tự nhiên, nhìn không hề chỗ kỳ lạ. Đây chính là cao đẳng vị diện hạt giống. Mông Lôi bắt được trong tay, kích động hỏi, đúng, đây chính là thời gian chi thần lấy mạng sống ra đánh đổi. Đổi lấy cao đẳng vị diện hạt giống. Đa Đa Lạp khẽ vuốt cằm, trong con người né qua một vệt thương cảm. Cảm tạ vĩ đại thời gian chi thần. Mông Lôi thở dài một tiếng, lại nói, Đa Đa Lạp, muốn làm sao thay nghén món đồ này? Hiện hữu hết thảy cao đẳng vị diện, đều là tự nhiên thay nghén mà thành. Vì lẽ đó cụ thể làm sao thay nghén cái này vị diện trùng từ, cũng không ai biết. Đa Đa Lạp cau mày nói, có điều, ta biết thay nghén trung đẳng vị diện hạt giống phương pháp. Ngươi đúng là có thể lấy làm gương một hồi. Làm sao thai nghén? Mông Lôi liền vội vàng hỏi. Thần lực thai nghén, Đa Đa Lạp giải thích. Vị diện trùng tử ban đầu nằm ở ngủ đông trạng thái, nhưng có thể hấp thu thần lực, bởi vậy có thể dùng thần lực thai nghén vị diện trùng tử. Thần lực thai nghén, Mông Lôi theo lời nắm chặt vị diện trùng tử, thôi thúc trong cơ thể một giọt thần lực dâng tới vị diện trùng tử. Vị diện trùng tử nguyên bản như cái vật chết, cùng tầm thường hạt đào nhìn không có gì không giống, nhưng theo Mông Lôi thôi thúc thần lực, vị diện trùng tử phảng phất cảm ứng được tựa như mặt ngoài truyền ra một luồng sức cắn nuốt, đem Mông Lôi trên tay một giọt thần lực hút vào. Thần lực được hút như đá chìm biển lớn, vị diện trùng tử không có bất kỳ biến hóa nào. Mông Lôi nhưng là mừng rỡ không ngớt. Hấp thu thần lực, nói rõ phương pháp kia hữu hiệu. Trở lại, Mông Lôi liên tục thả ra vài nhỏ thần lực. Vị diện trùng tử chiếu theo nuốt không lầm, nhưng mà vẫn đá chìm biển lớn, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trở lại, rất nhanh. Mông Lôi hàng ngày dự trữ 200 thần tinh thần lực tiêu hao sạch sành xanh, nhưng mà vị diện trùng tử vẫn không có thay đổi. Không hổ là cao đẳng vị diện hạt giống, vị này khẩu quả nhiên lớn đến kinh người a. Rất tốt, Mông Lôi hít một hơi, cũng không cho rằng ý, nếu như dễ dàng như vậy thai nghén, đó cũng không phải là cao đẳng vị diện mầm móng. Nhìn thấy đi, hấp thu ngươi nhiều như vậy thần lực, nửa điểm phản ứng đều không có. Đa Đa Lạp trêu nói, biết thai nghén món đồ này có bao nhiêu khó khăn chứ? Mông Lôi gật đầu, xác thực rất khó, xem ra phải cố gắng kiếm tiền. Kiếm tiền? Đa Đa Lạp sững sờ, kiếm tiền mới có thể có thần lực. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên chạy đi. Rốt cục đi tới một tòa phù không đại lục trước mặt. Đa Đa Lạp chỉ vào tòa này phù không đại lục. Long thần thần quốc thì ở tòa này trong đại lục bộ. Mông Lôi thả ra thần niệm, rót vào phù không đại lục bên trong. Quả nhiên tra xét đến một tòa thần quốc, Mông Lôi lúc này mang theo Đa Đa Lạp Thuấn Di tiến vào. Đây là một mảnh thế giới màu vàng óng, màu vàng bầu trời, mặt đất màu vàng óng, màu vàng ngọn núi, liền ngay cả thực vật đều là màu vàng. Nơi này chính là Long Thần Thần Quốc. Mông Lôi lộ ra một vệt nụ cười. Long Thần, lần này ta xem ngươi hướng về chỗ ấy chạy. Thần niệm khuếch tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ chu vi hơn 10 triệu bên trong. Phạm vi này bên trong tất cả rõ ràng tặng lại về Mông Lôi trong đại não. Thần quốc bên trong sinh sống vô số tín đồ. Có cự long, có loài người, có thú nhân, cũng có chút ít titan cùng tinh linh. Bọn họ đều là chết rồi. Linh hồn được Long Thần đưa tới thần quốc đều xem trọng tố thân thể. Có gần như vĩnh hằng tuổi thọ, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực. Hả, Long Thần lại không ở. Mông Lôi thuấn di đến bên ngoài 10 triệu dặm, tiếp tục tra xét. Nửa giờ sau, Mông Lôi tra xét xong toàn bộ thần quốc, nhưng không có tìm được Long Thần tung tích. Hắn chạy trốn, Mông Lôi sắc mặt có chút khó coi. Long Thần thực lực thấp kém. Hắn không đem Long Thần để ở trong mắt, nhưng Long Thần trăm phương ngàn kế tính toán hắn, để hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Hắn không phải giết Long Thần không thể, mà bây giờ, Long Thần lại chạy trốn. Đừng nóng vội, hắn nên vừa chạy trốn, trốn không xa. Đa Đa Lạp tự tin nở nụ cười, đợi ta tìm xem. Nói xong, Đa Đa Lạp nhắm mắt lại cảm ứng. Một lát sau, nó mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Cũng còn tốt, đi chưa tới xa. Hắn ở đâu? Mông Lôi liền hỏi, chớ phản kháng, ta mang ngươi tới. Đa Đa Lạp cười cợt, thả ra thần niệm bọc lại Mông Lôi. Hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, lại đến mênh mông hư không. Trước mắt lại xuất hiện một tòa phù không đại lục. Đây là đâu nhi? Mông Lôi nghi hoặc hỏi, khoảng cách Long Thần Thần Quốc mấy trăm triệu cây em có hơn địa phương đi. Đa Đa Lạp khẽ mỉm cười, ngươi muốn tìm Long Thần liền ẩn thân với tòa này phù không đại lục bên trong. Mấy trăm triệu cây em có hơn. Mông Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, vừa trong nháy mắt, ngươi lại thuấn di ra xa như vậy. Không, đây cũng không phải là thuấn di. Đa Đa Lạp lắc đầu, mà là đại phá giới truyền tống thuật. Đại phá giới truyền tống thuật. Mông Lôi sững sờ, một loại không gian loại bí thuật. Đa Đa Lạp giải thích, chỉ có lĩnh ngộ một chút không gian pháp tắc mới có thể tu luyện. Tu luyện chí đại thành cảnh giới, mênh mông hoàn vũ tùy ý cũng có thể đi. Mênh mông hoàn vũ tùy ý có thể đi. Bí thuật này thực sự thật là đáng sợ. Mông Lôi được chấn động đến. Đa Đa Lạp, ngươi đến dạy ta, muốn học, chờ ngươi ngộ ra không gian pháp tắc nói sau đi. Đa Đa Lạp lườm một cái, ngươi cho rằng người người đều có thể học đại phá giới truyền tống thuật a? Nói như vậy ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Mông Lôi cả người rung mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Đa Đa Lạp nói rằng, không gian pháp tắc nhưng là hiện nay phát hiện 5 loại trí cao pháp tắc một trong. Ta nhớ tới ngươi đã nói, chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ kim, mộc, thủy, hỏa, địa 5 loại cơ sở pháp tắc, cũng đem dung hợp làm một, mới có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Chẳng lẽ nói, ngươi là đại viên mãn, hơn nữa là lĩnh ngộ ra không pháp tắc đại viên mãn. Ta không phải đại viên mãn. Đa Đa Lạp lắc đầu. Mông Lôi hơi nhướng mày. Ngươi có thể triển khai đại phá giới truyền tống thuật. Nói rõ ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ngươi vừa đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Làm sao không phải đại viên mãn? Mông Lôi, ngươi sai rồi. Đa Đa Lạp cười lắc đầu. Bình thường tới nói, xác thực chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa địa này 5 loại cơ sở pháp tắc, cũng đem dung hợp làm một, mới có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc.